Rượu Anh Đào, chương 21, Hợp đồng hôn nhân thứ hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Chi Niên im lặng một lúc, mới mạnh miệng trả lời. Cũng không phải tôi nhờ anh giúp kiếm. Khi thấy Cố Chi Niên chột dạ như vậy ở trước mặt mình, Triệu Duy Trinh cũng không vì lời Cố Chi Niên nói mà tức giận. Vậy sao, cũng không biết là ai, kỳ PS, tê tỉnh đến thì cứ một tiếng gọi anh Duy Trinh. Cố Chi Niên, cậu không biết xấu hổ sao? Vừa xấu hổ vừa tức giận, Cố Chi Niên đỏ mặt vỗ vào vai Triệu Duy Trinh một cái. Sau đó người nào đó bò dậy khỏi giường, định đi vào phòng tắm. Trong lúc di chuyển, Cố Chi Niên bị động chạm đến nơi bị Triệu Duy Trinh bắt nạt 7 ngày. Cảm giác đau nhức từ bộ phận kia truyền đến, chân Cố Chi Niên mềm nhũn, thiếu chút nữa té ngã trên mặt đất. Triệu Duy Trinh ngồi ở trên giường, híp mắt chiêm ngưỡng khung cảnh tuyệt đẹp lộ ra khi Cố Chi Niên cúi người. Ánh mắt tối sầm. Cố Chi Niên vịn tủ đầu giường mới có thể đứng vững, theo trực giác cảm nhận được ánh mắt của Triệu Duy Trinh, Omega đột nhiên xoay người lại, giận dữ trừng mắt với Triệu Duy Trinh, ra lệnh. Nhìn cái gì mà nhìn, lại đây đỡ tôi. Không đỡ, sợ chút nữa có người lại không thừa nhận. Triệu Duy Trinh vẫn không nhúc nhích, Cố Chi Niên nghiến răng, quay đầu lại dùng sức ném chiếc gối ôm trong tay lên đầu Triệu Duy Trinh, cũng tặng kèm một câu thân thiết ân cần thăm hỏi. Anh là đồ khốn kiếp, tên khốn Alpha chụp lấy gối ôm, nhìn bóng lưng Cố Chi Niên đi vào phòng tắm. Anh chỉ đơn giản ném gối ôm lại cho Cố Chi Niên, còn đập vào miếng đệm nhỏ vào dưới eo đầy dấu tay của Cố Chi Niên. Cố Chi Niên hoàn toàn không quan tâm đờ ến việc đi tắm, cũng không để ý đệm thịt của mình có đau hay không, sải bước lao tới nhào vào trên người Triệu Duy Trinh. Tôi muốn giết anh, Triệu Duy Trinh. Quản gia Beta đứng trước cửa phòng ngủ chính vốn định tới hỏi thăm thiếu phu nhân như thế nào. Hiện tại nghe tiếng cười ầm ĩ phát ra từ bên trong, khóe miệng quản gia Beta hiện lên một nụ cười cực kỳ khoa trương. Không hổ là thiếu phu nhân được đích thân lão gia chọn, cùng với đỉnh cấp Alpha thiếu gia nhà bọn họ ân ái nhiều như vậy mà vẫn còn tràn đầy sức sống. Sau này sinh ra tiểu thiếu gia cũng nhất định là người thừa kế xuất sắc nhất của Triệu gia. Cuối cùng khi cả hai xuất hiện trong phòng khách biệt thự, họ đã mặc quần áo chỉnh tề. Trên khuôn mặt xinh đẹp của Cố Chi Niên vẫn ửng đỏ như cũ, giống như một quả anh đào nhỏ được Triệu Duy Trinh tưới nước. Chỉ có Cố Chi Niên và Triệu Duy Trinh biết được khuôn mặt Cố Chi Niên đỏ bừng là vì tức giận. Hành động lao về phía trước quá bốc đồng, khi Triệu Duy Trinh dùng sức xoay người đè ở dưới thân không thể cử động, Cố Chi Niên mới nhận ra mình đã hối hận. Triệu Duy Trinh cẩn thận nhìn xuống mặt Cố Chi Niên. Ngón tay mơ hồ đặt lên tuyến thể sau gáy đã bị cắn của Cố Chi Niên. Có tin tôi làm thêm mấy lần nữa không? Cố Chi Niên đưa tay đẩy mặt Triệu Duy Trinh. Cút đi, cậu không phải tự mình tới đây sao? Triệu Duy Trinh nói xong đột nhiên cúi đầu hít một hơi thật sâu sau gáy Cố Chi Niên. Cố Chi Niên, tôi giúp cậu vượt qua kỳ PS. Tê tình, chỉ trao đổi, cậu có phải cũng nên cùng tôi trải qua kỳ dịch cảm một lần không? Không muốn. Cố Chi Niên từ chối mà không cần suy nghĩ. Thật sự không muốn sao? Triệu Duy Trinh ngẩng đầu lên hơi nhướng mày. Cơ thể bọn họ đang dán sát vào nhau. Bất kể ai vô tình cọ sát, đều có nguy cơ châm ngòi lửa. Cố Chi Niên lấy tay đẩy trán Triệu Duy Trinh. Không muốn, tôi rất bận, không có thời gian. Được thôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Duy Trinh đột nhiên rời khỏi người Cố Chi Niên. Sau khi xuống giường đi thẳng vào phòng tắm, vừa đi vừa nói. Vậy hôm nay tôi sẽ đi nói với ông cả. Cố Chi Niên không chỉ bằng mặt không bằng lòng, còn không cho cháu đánh dấu cậu ấy. Đó là một sự đả kích nghiêm trọng vào lòng tự trọng của người chồng Alpha hợp pháp là tôi. Hai chúng ta không thể sống cùng nữa. Đến lúc đó tôi muốn xem bọn họ có cho cậu tham gia vào cái giới giải trí nát kia hay không. Nói xong Triệu Duy Trinh biến mất khỏi tầm mắt của Cố Chi Niên. Cố Chi Niên nhìn chằm chằm cửa phòng tắm nghiến răng nghiến lợi. Cuối cùng giống lên một câu tức giận. Triệu Duy Trinh, anh là cái đồ vô lại thối tha. Đáp lại Cố Chi Niên, chỉ có tiếng nước ào ào yếu ớt vang lên trong phòng tắm. Cố Chi Niên đến bây giờ vẫn còn tức giận. Triệu Duy Trinh nhắm mắt làm ngơ xem như không thấy sự tức giận của Cố Chi Niên. Sau khi ăn cơm trưa xong, Triệu Đại Thiếu Gia bảo Cố Chi Niên đợi ở phòng khách. Cố Chi Niên vốn không định chờ, nhưng trong tay Triệu Duy Trinh nắm giữ nhược điểm quan trọng. Cố Chi Niên đành phải ngồi đợi dưới ánh mắt đe dọa mơ hồ của Triệu Duy Trinh. 10 phút sau, Triệu Duy Trinh với cây bút và một tập tài liệu xuất hiện trước mặt Cố Chi Niên. Mí mắt Cố Chi Niên đột nhiên giật giật, có một loại dự cảm không tốt dâng lên trong lòng cậu. Quả nhiên, Triệu Duy Trinh đưa tập tài liệu đặt trước mặt Cố Chi Niên, giống như Cố Chi Niên đã từng làm. Vẻ mặt Triệu đại thiếu gia kiêu căng, như thể đang ban ơn cho Cố Chi Niên. Hy vọng cậu có thể sảng khoái được như tôi. Trên giấy không có nhiều chữ lắm, chỉ vài câu. Sau khi kết hôn hai bên thiết lập quan hệ hợp tác cùng có lợi, nội dung hợp tác cụ thể là bên A, Cố Chi Niên giúp bên B, Triệu Duy Trinh vượt qua thời kỳ dịch cảm, bên B giúp bên A ổn định vượt qua thời kỳ PS. Tề tình, bất cứ nhu cầu nào của bên được trợ giúp trong thời gian hợp tác đều được bên trợ giúp đáp ứng. Lưu ý, thời hạn hết hạn của hợp đồng này là khi hai bên thống nhất về việc vi phạm hợp đồng, nếu không thì không được phép thay đổi. Sau đây là những hậu quả mà bên vi phạm có thể phải đối mặt nếu đơn phương vi phạm hợp đồng. Khóe miệng Cố Chi Niên giật giật. Anh, đôi mắt phượng của Alpha nheo lại. Có ý kiến gì, cậu có thể nói. Cảnh tượng trước mắt có vẻ quen thuộc. Đầu óc Cố Chi Niên đang hỗn loạn. Muốn cậu nói ý kiến gì, hình như thật sự nói không nên lời. Vì thế trong lúc mơ mơ hồ hồ, Cố Chi Niên không chịu nhận thua ký tên mình lên, còn bị Triệu Duy Trinh lừa ấn dấu vân tay đỏ. Triệu Duy Trinh vô cùng hài lòng với kết quả này, sau khi nhận hợp đồng, anh đưa tay ra và làm động tác bắt tay đàng hoàng với Cố Chi Niên. Chúng ta hợp tác vui vẻ, Cố Chi Niên. Cố Chi Niên đưa tay vỗ vào lòng bàn tay Triệu Duy Trinh, liếc mắt xem thường. Hợp đồng sau khi được ký kết, dường như cũng không ảnh hưởng nhiều đến hai người. Cố Chi Niên vẫn đang tìm kiếm cơ hội thử vai, nhưng cậu liên tục gặp phải trở ngại, cậu không có trình độ chính quy cũng quyết tâm không để người trong Triệu gia và Cố gia giúp đỡ. Ngoài thế giới này không ai biết đến Cố Chi Niên, đương nhiên sẽ không cho Cố Chi Niên cơ hội này. Sau khi gửi email tự giới thiệu không có kết quả, Cố Chi Niên thở dài với một chút buồn bã và mất mát con đường phía trước gập ghềnh và con đường trở thành ngôi sao cũng mê man. Lúc này niềm vui bất ngờ đập vào đầu Cố Chi Niên. Lúc nhìn thấy điện thoại lạ, Cố Chi Niên không có cảm xúc gì nhận máy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin chào, trong điện thoại vang lên một giọng nữ ôn nhuận. Xin chào, xin hỏi là Cố Chi Niên, Cố tiên sinh phải không? Đúng vậy, Cố Chi Niên đáp, tôi là Phương Cầm, trợ lý của đạo diễn Từ Dục. Gần đây đạo diễn Từ đang chuẩn bị casting vai diễn cho bộ phim mới. Xin hỏi Cố tiên sinh có muốn tham gia thử vai không? Cố Chi Niên cầm di động nhìn thoáng qua dãy số xa lạ này, phản ứng đầu tiên là đây không phải là điện thoại lừa đảo chứ. Hết chương 21, cách chương.